Học sinh ngoan giúp giáo sư làm ấm giường. Chương 9, giúp anh một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thương là một cậu độc thân suốt 4 năm học đại học. Thẩm Dương đã vô số lần đưa anh đến quán bar để tán các cô gái. Nhưng anh lại không có hứng thú. Bôn ba lao lực vòng quanh cũng chỉ có phòng ngủ, thư viện, phòng dạy học và sân vận động tình cờ, trong lòng cảm thấy buồn chết nên mới buông thả một lần đến quán ba, đám đông hỗn loạn xô xô đầy đầy. Lợi dụng bầu không khí ồn ào trong quán, thân thể va vào nhau thì tán tỉnh sẽ thu về một sấp lớn, thậm chí còn nhìn nhau một lúc. Bởi vì tướng mạo vượt trội, chiều cao nổi bật cùng với khí chất phong độ, nên Mạc Khám Câu cũng không ít người, cố gắng cũng hấp dẫn được một vài trai gái. Thẩm Dương nói đùa, anh sẽ trả tiền để được ngủ với tiểu thư Tả, nhưng cậu khá hơn, tiểu thư Tả cũng muốn bỏ tiền ra ngủ với cậu. Bẩn thỉu, anh ghét một mối quan hệ bẩn thỉu như vậy. Anh tin rằng tình dục chỉ có thể hoàn hảo và hưởng thụ thú vị ở mức độ của tình yêu. Tình yêu không chỉ là sự buông thả, mà còn là sự kiềm chế và trách nhiệm. Đây là quan điểm của anh về tình yêu. Anh không can thiệp vào cách sống của Thẩm Dương, và cậu ấy cũng đừng can thiệp vào cách sống của anh. Ngón tay út uốn một lượng tóc nhỏ, mềm mượt tinh tế và có mùi thơm nhẹ. Cô gái trong vòng tay của anh dường như bị anh làm cho sợ hãi, lưng cong lên có chút cứng ngắc. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Đừng sợ, anh sẽ không ép em. Giọng của anh chậm lại, chưa chút cảm xúc trấn an. Dư Nhu buông nắm đấm ra, lặng lẽ đi tới nơi mà thân dưới của anh bị vây quanh. Em không sợ, em chỉ nghĩ có thể giúp thầy. Trong lòng bàn tay có một vật nhảy lên một cái, cô sợ tới mức buông tay ra. À, làm sao vậy? Lòng bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay khẽ gõ. Nói trước cho anh biết. Em biết giúp anh như thế nào. Buổi sáng lúc thầy cố gắng, lần lượt em kiểm tra trên Baidu đã. Dư Nhu chậm rãi giải thích, thật là một học sinh ngoan. Thầy sẽ dạy em trong tiết học đầu tiên, quan tâm đến sự sợ hãi của cô gái nhỏ, nhưng anh không bật đèn. Giúp thầy cởi quần trước, sau đó sờ sờ. Sau đó mặt của Dư Nhu có cứng đờ, không phải miễn cưỡng mà là cô có chút ngại ngùng khi bắt đầu. Cô chậm rãi kéo mép quần lót xuống. Không muốn biểu hiện ra ngoài vội vàng, giống như đang diễn lại động tác quay chậm, khiến Hà Thương cảm thấy không chịu nổi. Mau lên, cô giật mạnh chiếc quần lót của anh, dương vê, tê khổng lồ bật ra, nóng và dài. Cô không thể cầm nó bằng một tay mà phải cầm nó bằng hai tay. Nó dày quá, không biết phải nói nó trông như thế nào. Càng nghĩ càng thấy dâm, lỗ tai cô nóng như lửa đốt, không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình. Vuốt nó đi. Từ dưới lên trên, tiếng thở phì phào bên tai, Dư Nhu nhắm mắt lại, hai tay không ngừng di chuyển, làm theo lời dặn của người đàn ông, ngón tay càng ngày càng linh hoạt, tò mò ấn đầu quy đờ, u, ơ ha. Anh rên lên, đừng ấn vào đó, cô nhanh chóng thu tay lại, đi chỗ khác đi, tập trung chỗ khác, ơ ha, thật ngạc nhiên khi những món tay của cô lại điều khiển cơ thể mang đến cho anh những khoái cảm, hưng phấn. Một lúc lâu mới xong. Tránh để xuất tinh vào người cô, trong phòng nồng nặc mùi khiêu gợi, Hà Thương bật đèn lên lau phần dưới, Dư Nhu lén lút liếc nhìn, thật là một người kinh khủng. Hơn nữa, sắc mặt của thầy Hà Thương xấu hơn rất nhiều, Hà Thương cũng không nuối tiếc khi biểu hiện kinh tởm trước khuôn mặt cô gái nhỏ, lấy khăn giấy sạch khác lau tay cho cô, nghiêm nghị nói. Đây là tinh ti a, ân đầu tiên được xuất ra của tôi, em phải đối xử tốt với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải có tinh thần trách nhiệm. Đầu Dư Nhu thật sự sụp đổ. Đó là một lời dụ dỗ thích hợp để một người đàn ông đẹp trai nói cho bạn biết mình phải chịu trách nhiệm gì. Với một người mới là sinh viên năm nhất, cô cảm thấy mình như một tên cặn bã đã lấy đi trinh tiết của một người đàn ông. Em sẽ, từ nay về sau em sẽ là của anh. Hà Thương xốp nách cô gái ôm lấy anh. Hôm nay ngủ phòng em đi. Anh nhìn biểu cảm của cô gái, cười nhẹ, bảo cô không thích thì dựa vào. Dư Nhu nghĩ rằng thầy cô hoàn toàn sụp đổ trong tối nay, nhưng cô không biết đây là sở thích xấu của anh. Cô còn là một trong số ít người đã nhìn thấy khía cạnh này của anh. Sẽ có nhiều cơ hội hơn sau này, nhiều cơ hội tốt trên giường. Không phải chỉ có phụ nữ mới dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông đầu tiên của mình. Đàn ông cũng vậy, Hà Thương không phải nghiện nhục dục. Nếu không anh đã không tự mình làm như vậy, mọi chuyện đêm nay, tiếp xúc của cô khiến anh lại thích, lại càng muốn hơn. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô một lúc lâu trong bóng tối, anh nhắm mắt lại thì ngủ cả đêm. Còn Dư Nhu thì mơ cả đêm, tuốt cái củ cải cả đêm. Khi cô tỉnh dậy thì không có ai nằm ở bên. Hà Thương dậy sớm hơn đồng hồ báo thức của Dư Nhu. Anh đi ra ngoài mua sữa đậu nành và bánh hấp. Đi rửa tay rồi ăn sáng. Dư Nhu vểnh đầu như quả bóng rồi ngồi xuống. Hà Thương không có kinh nghiệm yêu đương, không hiểu tâm tư mỏng manh của người con gái. Ăn xong hai cái bánh hỏi. Sao em không nói chuyện? Dư Nhu che mặt, đầu óc toàn là đang tuốt cái đó, nghẹn ngào lắc đầu nói. Em có mơ, tuốt củ cải đến sáng, nhìn thấy thầy nên em xấu hổ. Khụ khụ, Hà Thương sặc sữa đậu nành. Cái này, giao là anh hiểu biết như thế nào, lúc này mới bất lực. Trong bầu không khí khó xử này, Dư Nhu cúi đầu ăn xong bữa sáng, sau đó ném rác vào thùng rác. Em đi trước, em muốn đọc sách sớm một chút. Hà Thương đứng dậy đi theo sau cô rồi đóng cửa cho cô. Khi cơn gió mát thổi qua, những suy nghĩ quyến rũ đó tan biến rồi cũng đến trường. Cô cũng là một học sinh chăm ngoan, học tập chăm chỉ mỗi ngày. Có lẽ chính những lời nói của cô vào buổi sáng đã đóng vai trò nào đó. Với sự giúp đỡ của Hà Thương, điểm toán của cô đã được cải thiện đáng kể, nhưng cô vẫn cần phải chăm chỉ, đặc biệt là vật lý, vì vậy cô dự định dành một nửa thời gian toán học cho vật lý, đây rõ ràng là một quyết định hợp lý, nhưng lại có loại cảm giác tội lỗi vì đã phản bội toán học. Hà Thương nghe cô nói vậy, tim đập nhanh lên, cô gái nhỏ đặt anh lên trên hết. Cô còn không để ý đến sở thích này, thậm chí còn coi đó là điều đương nhiên. Anh cũng không quá thái độ. Em nghĩ anh chỉ có thể dạy em môn toán sao? Dư Nhu phản ứng ngay lập tức. Anh còn có thể dạy vật lý sao? Anh có thể dạy em sao? Lần sau em sẽ đem vật lý trở lại làm. Anh gật đầu chu môi chờ cô gái. Hôn ở đây, anh dạy cho em. Còn thanh toán trong ngày thì sao? Cô chạy đến chỗ anh, chụt ba lần, mua một tặng hai. Hà Thương giang hai chân để cô ngồi lên trên người anh, nghiêm nghị nói. Anh không nghĩ là mình đã đủ cẩn thận. Sau đó, anh thể hiện một cách cẩn thận với chiếc lưỡi của mình lướt qua môi cô một cách chậm rãi, vùi sâu vào hàm răng của cô rồi đi sâu vào bên trong miệng. Khi kết thúc, cô nằm trên ngực anh thở hổn hển. Cách chương.